ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 45 song hệ. Nhiệm vụ chủ tuyến, biến mất song hệ dị năng. Nhiệm vụ chủ tuyến, nàng đây là, có nhiệm vụ, trò chơi hệ thống đi theo nàng tới mặt thế lâu như vậy. Đừng nói nhiệm vụ chủ tuyến, chính là thành tựu khen thưởng đều là nàng một chút sờ soạng ra tới. Nàng một lần cảm thấy trò chơi này hệ thống đơn thuần cũng chỉ là một cái phụ trợ nàng chiến đấu hệ thống, hiện giờ như thế nào đột nhiên liền tới rồi cái nhiệm vụ chủ tuyến. Nàng thực sự ngốc một chút hơn nữa, biến mất song hệ dị năng. Này rõ ràng là cùng Sở Hà Thiên có quan hệ, Sở Hà Thiên chân trước mới vừa đi. Nàng sau lưng liền nhiều ra tới một cái tên là biến mất song hệ dị năng, nhiệm vụ. Chẳng lẽ là Sở Hà Thiên vừa mới cùng nàng thẳng thắn kia phiên lời nói kích phát ra che giấu nhiệm vụ chủ tuyến, cũng không phải không có khả năng, nhưng tổng cảm thấy quái quái, từ nàng đi vào cái này mà thế khởi. Trò chơi hệ thống liền vẫn luôn đi theo nàng, hết thảy công năng toàn bằng nàng chính mình sờ soạn, nàng đã thói quen loại này tự do thăm dò hình thức. Cũng một lần cho rằng chính mình trừ bỏ so cái này mà thế dân bản xứ người nhiều một cái trò chơi. Hệ thống ở ngoài, mặt khác cũng chưa cái gì hai dạng, hiện tại lại đột nhiên không kịp phòng ngừa nhiều một cái nhiệm vụ chủ tuyến, làm nàng không thể tưởng được chính là, trò chơi này hệ thống nguyên lai là thật sự sẽ phát nhiệm vụ, như vậy phát nhiệm vụ này mục đích là cái gì, nếu theo nhiệm vụ này đi xuống làm nói. Cuối cùng sẽ được đến cái gì? Hoặc là nói, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Phụ trà ở xuyên qua phía trước chơi qua rất nhiều nhân vật sắm vai loại trò chơi. Nàng minh bạch, rất nhiều cùng loại trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến đều là trước từ một cái rất nhỏ nhiệm vụ bắt đầu. Làm được hậu kỳ liền sẽ càng ngày càng vĩ mô, cuối cùng mới phát triển trở thành vì một cái sỏ xuyên qua toàn bộ trò chơi chủ tuyến, khi đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi ban đầu làm cái kia không chút nào thu hút tiểu nhiệm vụ cùng ngươi cuối cùng yêu cầu hoàn thành cái kia đại nhiệm vụ chi gian có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà ở cái này nhiệm vụ chủ tuyến. Nàng ban đầu nhiệm vụ là Sở Hà Thiên, nói cách khác. Vô luận nàng cuối cùng muốn hoàn thành một cái dạng gì chủ tuyến. Này chủ tuyến nhất định sẽ cùng Sở Hà Thiên có quan hệ, vụ trà sắc mặt nháy mắt liền nghiêm túc. Xuống dưới, nhìn chằm chằm kia tân nhiều ra tới nhiệm vụ nhìn vài giây. Cẩn thận click mở kia hành lam tự, nhiệm vụ chủ tuyến. Biến mất song hệ dị năng nhiệm vụ miêu tả. Song hệ dị năng giả là một cái nguy hiểm không cân bằng thể. Bọn họ tùy thời gặp phải hỏng mất, tùy thời gặp phải hủy diệt. Vào đông dòng binh đoàn đoàn trưởng Sở Hà Thiên là một cái nguy hiểm song hệ dị năng giả. Một ngày nào đó trọng thương mất trí nhớ sau, tỉnh lại sau lại đột nhiên phát hiện chính mình song hệ dị năng ly kỳ mất tích. Mà chính mình trên người cũng đã xảy ra rất nhiều không tưởng được biến hóa. Nhiệm vụ mục tiêu, phá giải song hệ dị năng giả Sở Hà Thiên dị năng mất tích chi mê chú. Bổn nhiệm vụ cần người chơi tự hành thăm dò, thỉnh không cần quá độ ỷ lại hệ thống tin tức, không có trò chơi chỉ dẫn. Vẫn là cái tiết lộ nhiệm vụ, vụ trả ở trong lòng đơn giản tính toán một chút nhiệm vụ cuối cùng mục. Tiêu là phá giải Sở Hà Thiên dị năng mất tích chi mê. Mà muốn biết hắn dị năng vì cái gì vô cớ mất tích. Phải nói trước hắn ở dị năng hỏng mất trọng thương mất trí nhớ phía trước đã xảy ra cái gì. Mà muốn biết hắn mất trí nhớ phía trước đã xảy ra cái gì. Phải trước làm Sở Hà Thiên khôi phục ký ức như vậy đổi xuống dưới. Nhiệm vụ này vô luận nàng từ địa phương nào xuống tay. Tiền đề đều là Sở Hà Thiên đến khôi phục ký ức nhưng là Sở Hà Thiên giống như cũng không có tưởng khôi phục ký ức ý niệm. Hoặc là nói, nàng cảm thấy hắn đối khôi phục ký ức chuyện này vẫn luôn có chút ẩn ẩn mà kháng cự, một cái mất trí. Nhớ giả ở mất trí nhớ trước rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể kháng cự khôi phục ký ức. Hơn nữa người này là từ trước đến nay trầm ổn cường đại Sở Hà Thiên, phụ trà không dám nghĩ lại, nàng. Lại nhìn thoáng qua nhân vật giao diện thượng đại biểu nhiệm vụ chủ tuyến màu lam tự thể. quyết đoán từ nhân vật giao diện chung lui ra tới, Sở Hà Thiên nếu không nghĩ khôi phục ký ức nói. Nàng sẽ không cưỡng bách hắn khôi phục, hắn nếu thật sự có một ngày tưởng tìm kiếm ký ức nói. Nàng mới có thể bồi hắn tìm kiếm, nàng mới sẽ không vì cái gì hư vô mờ mịt nhiệm vụ đi cưỡng bách Sở Hà Thiên làm bất luận cái gì hắn không muốn làm sự tình, nếu về sau Sở Hà Thiên có thể khôi phục ký. Ức nói nàng liền thuận thế đem nhiệm vụ làm đi xuống. Nhưng nếu Sở Hà Thiên đời này đều không nghĩ khôi phục ký ức. Kia nàng coi như cái này, cái gọi là nhiệm vụ chủ tuyến, chưa từng có, phụ chàng nghĩ thông suốt. Trong lòng buông lòng, cũng không đi quản cái gì nhiệm vụ chủ tuyến không nhiệm vụ chủ tuyến. Trực tiếp nắm lên chăn che đầu, đôi mắt một bế, ngủ, buông xuống chuyện này. Nàng lần này ngược lại ngủ thực mau, tới rồi ngày hôm sau. Đội trưởng bên kia tới tìm Sở Hà Thiên, nói là bọn họ ở Nguyệt Thành thị trường thượng bán ma mị tài liệu thời điểm hình như là trêu chọc. Cái này địa phương chợ đen thế lực. Mấy ngày hôm trước bán còn tính tốt ma mị tài liệu ngày hôm qua cả ngày không người hỏi thăm. Làm cho Hòa Minh tiểu đội nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẳng đến tới rồi buổi tối mau tán thị thời điểm mới có người lặng lẽ nói cho bọn họ là chợ đen. Thượng có vị bọn rắn độc lên tiếng muốn rửa sạch bọn họ cường long khó áp bọn rắn độc. Huống chi là Nguyệt Thành bọn rắn độc đội trưởng ngày hôm qua trở về lúc sau cẩn thận đem tháng sau. Thành lúc sau bọn họ sở hữu lời nói việc làm đều suy nghĩ một lần. Cũng không nhớ tới bọn họ rốt cuộc là ở địa phương nào đắc tội vị kia bọn rắn độc, chỉ có thể là. Bọn họ kéo này một xe ma mị tài liệu ở trong lúc vô ý tổn hại vị kia bọn rắn độc ích lợi, nếu ngày. Hôm qua lượng bọn họ một ngày, như vậy hôm nay vị kia bọn rắn độc liền rất có khả năng sẽ đến, đàm phán, như vậy kịch bản. Hỏa Minh tiểu đội cũng coi như quen thuộc, đội trưởng chuẩn bị kêu lên bọn họ chung thực lực mạnh. Nhất Sở Hà Thiên đi áp trận, trong lòng nghĩ liền tính là cường long khó áp bọn rắn độc. Bọn họ cũng muốn cấp vị này, bọn rắn độc xem một chút thực lực của chính mình. Làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ, vụ trà ở bên cạnh nghe. Liền nhìn thoáng qua Sở Hà Thiên, nàng nghĩ thầm, nếu thật làm Sở Hà Thiên qua đi. Kia còn khoe ra cái gì thực lực a? Nàng cảm thấy Sở Hà Thiên có thể trực tiếp đem bọn rắn độc biến thành đoạn đuôi xà, Sở Hà Thiên. Nghe đội trưởng nói xong tiền căn hậu quả, không nói gì, trước nhìn thoáng qua vụ trà, thấp giọng nói, ta sẽ mau chóng giải quyết, mau chóng giải quyết, mau chóng trở về, hắn những lời này nghe đội. Trưởng không hiểu ra sao, vụ trà lại là nháy mắt liền minh bạch đội trưởng ý tứ là. Nếu bọn rắn độc muốn tới thị uy, kia bọn họ khiến cho Sở Hà Thiên qua đi áp trận. Hai bên có một cái thế lực ngang nhau thực lực, bọn họ liền còn có đàm phán đường sống, nhưng Sở Hà Thiên ý tứ là. Đã có người tưởng giải quyết bọn họ, kia hắn liền trực tiếp đem đối phương trước cấp giải quyết, hắn ý nghĩ luôn luôn là đơn giản như vậy. Thô bạo, nhưng lần này vụ cha cảm thấy không được a. Nàng sợ Sở Hà Thiên lúc này đem kia cái gì bọn rắn độc giải quyết. Chờ lần sau Lăng Thành lại nháo tài nguyên nguy cơ thời điểm bọn họ liền vào không được Nguyệt. Thành, ở Nguyệt Thành địa bàn thượng động Nguyệt Thành người. Vẫn là thôi đi, phụ trà vội vàng hướng Sở Hà Thiên xua tay. Ám chỉ nói, không quan hệ, ngươi đi theo đội trưởng từ từ tới. Khi nào nói thỏa khi nào lại trở về. Không cần mau chóng, Sở Hà Thiên. Ngoặc kép, ân cao lớn nam nhân có chút không tình nguyện cúi đầu đáp, thân cao vừa đến ngực hắn thiếu nữ vội. Vàng nhón mũi chân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay hắn. Sở Hà Thiên bị đội trưởng mang đi sau. Phụ trà nghĩ bọn họ một chốc hẳn là sẽ không trở về. Đơn giản thu thập hảo trang bị ra khỏi thành, ở ngoài thành tìm tìm. Tìm được rồi một con lạc đơn tam khiếu điều tra giả. Chuẩn bị thử một lần chính mình mới nhất kỹ năng cung chiến thuật nàng ở trình thể thượng cao này. Chỉ tam khiếu trinh sát giả một bậc, đơn giản trực tiếp từ bỏ viễn trình công kích, chỉ làm Nini ở giữa không trung tiến hành viễn trình phụ trợ. Sau đó chính mình trực tiếp cầm cung tiễn cùng chủy thủ vọt đi lên. Tiến hành cận chiến, nàng trước kia trước nay không cùng ma mị cận chiến quá. nhưng lần này không biết có phải hay không có vừa mới được đến kỹ năng mới thêm vào. Nàng cận chiến lên cư nhiên có một loại thành thạo cảm giác, nàng ỷ vào tinh linh tốc độ ưu thế ở một đối mặt thời điểm trực tiếp vọt đến trinh sát giả phía sau. Trinh sát giả công kích phát cái không, nàng tắc thuận thế bò lên trên ma mị phần lưng, phá nguyệt cung từ sau đến trước từ ma mị trên cổ vần quanh qua đi. Sau đó dùng sức một lạc, phá nguyệt cung cứng cỏi dây cung trực tiếp thít chặt ma mị yết hầu. Dùng thế lực bắt ép ở nó hành động, thừa dịp ma mị còn không có phản kích. Phụ cha trực tiếp lấy ma mị cổ vì điểm tựa, bắt lấy phá nguyệt cung cả người dùng sức sau này áp. Nhân thể trọng lực lạc dây cung thật sâu mà lâm vào ma mị cổ chung. Ma mị gào giống duỗi tay đi bắt trên cổ dây cung. Phụ trà một cái tay khác nắm lấy chủy thủ dùng sức đi xuống áp. Nhân cơ hội trực tiếp cắt bỏ trinh sát giả một móng vuốt từ kia bổn kỹ năng trong sách học được đồ. Vật phảng phất bị khắc vào trong đầu, sau đó trực tiếp hình thành cơ bắp ký ức giống nhau. Phụ trà mới vừa ra tay không có bất luận cái gì trúc trắc. Phảng phất sớm đã đem này một bộ cận chiến kỹ năng luyện tập thật nhiều biến giống nhau, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên sử dụng cận chiến. Hơn nữa lần này bên cạnh còn không có Sở Hà Thiên. Phụ trà đánh phi thường cẩn thận, kịp thời lấy nàng viễn trình thực lực vài phút liền có thể giết chết nó. Nhưng đổi thành cận chiến thời điểm nàng vẫn là lựa chọn một chút từ từ tới, cuối cùng tam. Khiếu trinh sát giả nổ lớn ngã xuống đất, phụ trà một cái cung binh toàn bộ hành trình không ra quá một mũi tên, nàng nhìn trên mặt đất thi thể. Nhắm hai mắt lại, đem vừa mới cùng ma mị đối chiến thời chi tiết một chút ở trong đầu một lần nữa chiếu. Phim, càng muốn nàng liền càng cảm thấy này một bộ cận chiến kỹ năng quả thực chính là vì tinh linh. Nhất tộc lượng thân định chế, đồng dạng kỹ xảo, đặt ở tinh linh trên người có thể phát huy ra 200% ưu thế. Nhưng đặt ở người khác trên người khả năng liền 80% đều phát huy không ra, này bộ kỹ năng chung sở. Hữu phát lực kỹ xảo đều gián sát tinh linh vận động thói quen. Mỗi một động tác đều đem tinh linh tốc độ ưu thế tác dụng vô cùng nhuần nhuyễn, liền phảng phất thật. Sự liền có như vậy một chủng tộc, bọn họ trăm ngàn năm tới hình thành một bộ thuộc về chính mình chiến đấu kỹ xảo. Hiện giờ chỉ là nương sở hữu trò chơi hệ thống, làm nàng tập được mà thôi, phụ trà mở to mắt lắc lắc. Đầu, nửa ngồi xổm xuống, chuẩn bị xử lý trên mặt đất thi thể, sau đó. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận không nhanh không chậm vỗ tay, phụ trà lập tức cầm lấy cung. Tiễn quay đầu lại xem, cầm đầu một cái 27 đến 28 tả hữu nam nhân mang theo 4-5 cái thanh niên chiều. Nàng đi tới, vỗ tay đúng là cầm đầu nam nhân, phụ trà rõ ràng thấy được bọn họ trước ngực khác bỏ cặp đuôi rong. Binh đoàn đoàn huy, nàng nháy mắt liền đối bọn họ thân phận có suy đoán, quả nhiên. Cầm đầu nam nhân kia một trương miệng liền xác minh vụ trà suy đoán, hắn đứng cách nàng 2 mét xa. Địa phương, rất quen thuộc dường như mở miệng hỏi nàng, Sở Hà Thiên hôm nay không cùng ngươi cùng nhau tới sao? Vụ trà liền hiểu rõ, này 8 phần chính là Sở Hà Thiên trong miệng bò cạp đuôi phó đoàn La Khâm, nàng cũng không sợ hãi. Nhìn hắn hai mắt, trực tiếp trả lời nói, không có. Hắn hôm nay có mặt khác sự tình, La Khâm lần này có chút kinh ngạc hỏi nàng. Sở Hà Thiên đối với ngươi nói qua ta sao? Phụ trà nhìn hắn hai mắt, cố ý nói, đêm qua trở về lúc sau hắn liền đối ta nói, La Khâm cười nói. Hắn quả nhiên thực tín nhiệm ngươi, phụ trà nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, nhưng nàng cũng xác định. Vị này bò cạp đuôi phó đoàn cũng không phải thật sự chỉ là bên ngoài, ngẫu nhiên gặp được nàng lúc. Sau cố ý đi lên đáp hai câu lời nói. Hắn đây là cố ý tới xem nàng. Phỏng chừng vẫn là chuyên môn nhìn Sở Hà Thiên không ở thời điểm, quả nhiên. Thấy nàng không nói chuyện, hắn mở miệng liền hỏi. Ta cảm thấy ngươi rất có thiên phú, muốn hay không suy xét một chút gia nhập bò cạp đuôi. Giọng nói rơi xuống, La Khâm bên cạnh một cái màu đen làn da thanh niên lập tức làm mặt quỷ nhìn về phía bên kia một cái. da trắng da thanh niên, lấy tự cho là sẽ không bị phát hiện động tác tiểu biên độ chọc chọc da trắng da thanh niên bụng. Một bên chọc một bên chiều nàng phương hướng xem, phụ trà ỉ vào tinh linh nhất tộc tốt đẹp thị lực. Toàn bộ hành trình xem rõ ràng, nàng không rõ nguyên do nhìn kia hai cái thanh niên hai mắt. Sau đó đem tầm mắt một lần nữa trở xuống La Khâm nơi đó. Không chút do dự lắc lắc đầu, nói, không được, đa tạ hậu ái, có tài đức gì, nàng cũng đã nhìn ra. La Khâm lần này tới nơi này chính là nhìn chuẩn Sở Hà Thiên không ở. Nếu không chính là lại đây thử nàng, nếu không chính là lại đây xem nàng náo nhiệt. Tóm lại, dưới tình huống như vậy, hắn nói cái gì đều là không thể tin, phụ trà lần này ra tới chỉ là vì thử một chút chính mình kỹ năng. Mới, nàng còn chuẩn bị đi thị trường thượng tìm Sở Hà Thiên. Cũng không chuẩn bị cùng bọn họ ở chỗ này háo. Trực tiếp duỗi tay đem trên mặt đất ma mị thi thể cấp thu vào trong không gian. Hướng bọn họ gật gật đầu, nói, ta hiện tại đi tìm Sở Hà Thiên. Về trước thành, phó đoàn nếu cũng muốn tìm hắn nói có thể cùng ta cùng đi, La Khâm lần này không nói gì. Hắn nhìn vụ trà, từ nàng ra tay đem ma mị thi thể thu vào ba lô khi. Sắc mặt liền dần dần nghiêm túc xuống dưới, thấy nàng tưởng rời đi. La Khâm theo bản năng liền vươn cánh tay muốn ngăn lại nàng. Hình như là chuẩn bị hỏi nàng cái gì, nhưng hắn cánh tay mới vừa vươn tới. Nháy mắt đã bị một khác chỉ càng có lực cánh tay cấp ngăn cản, màu đen áo gió nam nhân kiềm trụ cánh. Tay hắn, ở mọi người đều không có phát hiện dưới tình huống từ mọi người phía sau đi ra. Không thèm để ý bởi vì hắn này một động tác nháy mắt căng chặt bầu không khí. Chỉ nhìn về phía phụ trà, mở miệng nói, trà trà, cần phải trở về, phụ trà nhìn thấy hắn, ánh mắt sáng lên, kinh hỉ nói. Ngươi đã đến rồi, nhanh như vậy liền kết thúc sao? Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Sở Hà Thiên thanh âm mềm nhẹ không ngừng một lần, thấp thấp ừ một tiếng, nói, kết thúc, ta tới đón ngươi, hắn nói, nhàn nhạt nhìn La Khâm liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, sau đó buông lỏng ra La Khâm cánh tay. Đi hướng vụ trà, La Khâm giơ tay ngăn lại trụ bởi vì Sở Hà Thiên động tác giận đến muốn rút ra vũ. Khí tâm phúc, rất có hứng thú nhìn Sở Hà Thiên cùng vụ trà cao lớn thanh niên đi đến thiếu nữ bên người. Tinh linh giống nhau thiếu nữ lập tức kéo lại hẳn ống tay áo. Hai người đều làm lơ bọn họ, một bên nói chuyện một bên hướng trong thành đi. Thiếu nữ vấn đề một cái tiếp theo một cái. Thanh niên liền như vậy vẫn luôn ở cúi đầu nhìn thiếu nữ liên thanh hỏi thanh niên. Nhanh như vậy liền kết thúc sao? Cái kia bọn rắn độc nói như thế nào? Thanh niên nhàn nhạt trả lời. Hắn đáp ứng mua chúng ta còn thừa một nửa ma mị tài liệu. Ta cho hắn 3 ngày thời gian gom đủ sở yêu cầu năng lượng thạch thiếu nữ. Ngoặc kép, này cùng ta tưởng có chút không quá giống nhau, thanh niên trấn an nàng. Không quan hệ, hắn đáp ứng rất thông khoái. Hơn nữa dùng Nguyệt Thành chợ đen quy củ ký xuống danh dự trạng. Bảo đảm lúc sau tuyệt đối không ở nhằm vào Lăng Thành. Nếu hắn vi phạm cái này danh dự trạng, chợ đen tất cả mọi người có thể vô điều kiện đối hắn trinh phạt. Phân chia hắn địa bàn, thiếu nữ. Ngoặc kép, người rốt cuộc là đối hắn làm người cái gì a? Thanh niên yên lặng mà không nói lời nào, La Khâm ở. Sau lưng xem có ý thứ, nhịn không được bật cười, ngay sau đó, hắn tầm mắt dừng ở vụ trà trên người, nghĩ tới cái này thiếu nữ vừa mới sở biểu hiện ra một loại khác dị năng. Về điểm này nhị ý cười nháy mắt liền phai nhạt, hắn để thanh kêu lên. Sở Hà Thiên, phía trước thanh niên cùng thiếu nữ cùng xoay qua thân xem hắn, La Khâm cười cười. Nói, ta không biết ngươi còn có nhớ hay không? Nếu ngươi nhớ rõ nói. Ta để tâm ngươi một câu, ngươi bên cạnh nữ hài kia là cái song hệ dị năng giả. Ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị, hắn vừa dứt lời. Phụ trà nháy mắt liền nhớ tới chính mình vừa mới giống như là ở trước mặt hắn đem ma mị thi thể cấp. Thu vào ba lô, hẳn là bị hắn tưởng không gian dị năng, song hệ dị năng giả. La Khâm cũng là song hệ dị năng giả. cho rằng nàng cũng là song hệ dị năng giả, cho nên nhắc nhở Sở Hà Thiên sớm làm chuẩn bị sao? Sở Hà Thiên bình tĩnh nhìn hắn vài giây, gật gật đầu, đạm thanh nói, ta biết, ngay sau đó mang theo vụ trà, cũng không quay đầu lại rời đi, La Khâm ở phía sau nhìn hai người bóng dáng. Ánh mắt nặng nề, chỉ mong đi. Hết chương.